Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203. Chương 203: Đánh cờ lò sưởi một bên. Phong tuyết giết người đêm. Phong tuyết đầy vương đô. Tuyết thuần trắng, vạn vật lại đen, trắng đen xen kẽ. Đến nơi đây, giống như Tiêu Giao Vương cùng Thánh Hội Tướng Liễu, trên tay đen trắng hai tử. Cờ vây cũng không phải là binh gia đánh cờ. Hai người hạ đều cực kỳ nhàn nhã. Đây là thuần túy cờ thuật nghiên cứu thảo luận. Hạ cực lạc tử rất nhanh. Mỗi một bước đều tuần hoàn theo mình bản tâm. Cá ướp muối vô cùng, nhưng cũng là tự nhiên vô cùng. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Cá ướp muối bình thường tự nhiên, kỳ thật đã là từng bước nghiền ép, tạo dựng ra một cái không cách nào nghịch phản đại thế. Cho dù vứt bỏ một thành một vùng, bị lấy xuống một đứa con, hạ cực nhưng cũng không có chút nào tâm tình chập chờn. Lạc Cô Hàn càng rơi xuống càng là thưởng thức. Hắn trước lần nữa loại bỏ hạ cực là Diêm La khả năng, bởi vì hai người tâm tính nhất định khác biệt. Diêm La tâm tính, hắn thân là đã từng đối thủ vậy đại khái hiểu một chút. Thâm tàng như biển, bất động như núi, trong bóng đêm, bắt được ngươi thấy ngươi, ngươi liền sẽ chết, trước khi chết đều không sẽ thấy hắn là ai. Dạng này Diêm La, có thể nói đại biểu cho chân chính tử vong, cũng là dưới mặt đất tầng sâu nhất cường giả khủng bố. Là thích khách thế giới vương giả, nếu là vị kia Diêm La lạc tử, tuyệt không có khả năng là như thế này cờ phong. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, cờ phong gặp bản tâm, thánh hội phạm vi cực lớn, thẩm thấu cực sâu, tính toán quá lớn, cho nên, cho dù Phong Vân lâu không có thanh cái kia phần biên soạn bên trong giang hồ thế lực xếp hạng tuyên bố đi ra, thánh hội cũng đã sớm biết một chút. Thiên địa nhị môn, thiên môn thánh hội, địa môn âm ti, lên trời không đường, ra đồng không cửa, giữa thiên địa mới là cái này chúng sinh giang hồ. Này cả hai, chính là siêu thoát tại giang hồ thế lực chân chính tồn tại. Như một ngày kia, cái này hai môn liều ra cái thứ nhất, cái kia chính là cái này giang hồ thứ nhất. Đối với có thể bị đánh giá cùng thánh hội cùng cấp độ âm ti, vị này, Tướng Liễu, cũng không có quá bất cẩn gặp. Đáy lòng của hắn là tán thành. Trúc Long thực lực mặc dù không phải thánh hội mạnh nhất, nhưng tâm tính, mưu đồ đều là nhất đẳng, cho nên hắn mới hội phụ trách vương đô khu vực. Mà Trúc Long cùng Diêm La hai người xoay cổ tay, có thể nói là chân chính một đối một, không có cái gì thế lực khác hoặc là ngoài ý muốn tham dự. Nói một cách khác, Trúc Long là tại mình am hiểu nhất lĩnh vực, tại một đối một thời điểm bị Diêm La cho chính diện chém giết. Với lại đến chết, Trúc Long đều không có có thể biết Diêm La là ai. Đây chính là chân chính bại hoàn toàn. Không chỉ có như thế, âm ti tất cả mọi người tựa như là thật không tồn tại ở thế gian. Vô luận cái kia, phù lục hóa hai cánh, trừ yêu dẫn thiên lôi, người trước hiển thánh, mã diện, vẫn là thân hóa hỏa cự nhân, một người địch một quân, ma tăng địa tàng, hoặc là cái kia, trời sinh bá thể, tự xưng âm ti yếu nhất, nghiêu đầu, còn có cái kia còn thừa mười mấy tịch, đều như chưa từng tồn tại qua bình thường. Thánh hội đã từng đại quy mô điều tra qua, nhưng là căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Trên vùng đất này có không ít thần thần bí bí sự tình phát sinh, có đôi khi đẩy đạo, nói không chừng cái kia chút quỷ quyệt mắt không rõ sự tình đằng sau đều có âm ti tại làm đẩy tay. Cũng chính là rất nhiều nguyên nhân, thánh có thể như vậy một cái to lớn thế lực mới chính thức công nhận âm ti tồn tại, tán thành cái này thế lực quyết định có thể cùng nó sánh vai cùng. Bất quá, hạ cực nếu như biết thánh hội thanh rất nhiều chuyện cũng làm mình âm ti gây nên, sợ là hội dở khóc dở cười. hai người Lạc Tử càng rơi càng chậm. Gã sai vặt đã thay đổi 3 lần trà bánh, cơm tối thời gian, hai người vậy không rời tịch, mà Lạc Phủ vừa lúc tại làm bánh nhân thịt bánh rán quả cà bánh. Thế là lại là một phần nóng hổi tối nay đưa đi lên. Lạc tướng quân, đã trễ thế như vậy, ta cần phải trở về. Tiêu Giao Vương không vội, ván này mới xuống đến nửa đường. Rất đáng tiếc, theo giúp ta hạ đi. Ta rất ít gặp được có thể cùng ta như thế qua tay người tuổi trẻ. Lạc Cô Hàn giữa lông mày mang, theo Ôn Hòa, cùng người khác đánh cờ. Hạ là sát phạt, là táo bạo, là tính toán chi ly. Một thành một vùng đều không có thể mất, nhưng cùng Tiêu Giao Vương đánh cờ, hạ lại là đại khí. Cái này thật là nhân sinh một vui thú lớn. Cho nên, mời vương gia theo giúp ta hạ xong trận này. A, hạ cực thần thức giật giật, lướt qua cả tòa vương đô. Rất nhiều đối thoại thanh âm tiến vào đầu óc hắn. Giờ khắc này, hắn hiểu được vì sao A Lạc Cô Hàn muốn bắt lấy hắn đánh cờ. Bởi vì, lúc này, giờ phút này, vương đô bên trong chính nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Lạc Cô Hàn trình độ nào đó lại là tại bảo vệ mình, hoặc là lần thứ hai thăm dò mình. Vương đô, từng nhà đóng môn, triệu cốt tọa trấn tại cầu vòng cầu bên trên, bên cạnh thân thả một cây trường thương, 3000 hài cốt quân chính ở chung quanh tuần sát. Bắt thích khách, thích khách là ai, ở đâu? Nhiều đơn giản sự tình, chết liền là thích khách. Bởi vì còn sống nhân tài hội mở miệng nói chuyện, thái tử bị một đao cơ hồ đâm trúng trái tim, mà thích khách vậy mà lại muốn thừa dịp phong tuyết chi giả tập kích. Cái này vẫn phải, cho nên, đêm nay, vô luận chết ai, đều có thể, chỉ cần giết rất nhanh, giả thích khách tại trước khi chết liền lời gì cũng nói không được. Chỉ cần bức cung đủ hung ác. Được an bài thích khách hội cung khai ra không ít tin tức. Hài cốt quân tuần sát phạm vi, thủy chung tại triệu cốt có thể ngưng tụ quân hồn phạm vi bên trong. Nói một cách khác, chỉ cần triệu cốt nguyện ý, hắn tùy thời có thể lấy hóa thân 10 năm trượng cự nhân. Cho không quản phương nào cường giả nhất kích tất sát, một bên khác chống trải trong đường tát. Quán rượu sau vây chờ một chút vắng vẻ khu vực, chính bộc phát trên giang hồ chém giết. Lôi Bảo Đường cùng gần chút thời gian xuất hiện tại vương đô ma môn cao thủ, chính đang đối đầu, đao binh va chạm, sinh tử vô thường, máu nhuộm giang hồ, vương đô phân loạn, đầy hết thảy đều bị phong cuồng tuyết múa thanh âm bao phủ. Cũng bị đánh cờ Lạc Tử thanh âm bao phủ. Tiêu Giao Vương uống rượu sao? Ta từ phương Bắc mang về hoàng tử, là từ dị nhân chỗ thu hoạch được, hương vị rất đặc biệt, tinh khiết cam liệt, thêm điểm gừng tia nấu một cái, vừa lúc ủ ấm thân thể. Tốt, ta người này, liền thích uống rượu, nữ nhân, nằm, cái khác cái gì đều không muốn làm, phải không? Lạc Cô Hàn cười cười, trong mắt người khác. Cái này thiếu niên có lẽ thật là một cái phong lưu hoàn khố, hoặc là bất học vô thuật đại bao cỏ, nhưng trong mắt hắn, nhưng còn xa không phải như thế. Hắn mang theo cực kỳ thưởng thức ánh mắt xem kỹ lấy vị này người chậm tiến. Cộp cộp cộp, gấp rút tiếng vó ngựa tại đêm nay toàn thành bạo động bên trong cũng không rõ ràng. Điều khiển. Một chiếc xe ngựa vội vàng từ Lục Hoàng Tử phủ lái ra. Chục bánh xe chuyển đã tích hơn mắt cá chân tuyết trắng. Trên dưới bốc lên ra tuyết sương mù. Trong xe, Lục Hoàng Tử trong mắt bên ngoài là lo lắng, vụng trộm lại là vẻ hưng phấn. Hắn thúc giục, nhanh, nhanh đi Hoàng Cung, vì hắn ngự mã chỉ là thủ pháp thành thạo phổ thông người đánh xe. Chỉ là người đánh xe bên cạnh ngồi một người nam tử cũng rất là bất phàm. Thần sắc băng lãnh, nửa che màu tím lôi văn khải giáp, trên đầu gối đặt ngang một thanh trường đao. Trường đao không đốc kiếm, trên dưới một thể, đây là thanh chỉ giết người, không có trang trí đao, mà nam tử này cũng là Lôi Bảo Đường một tên cao thủ chân chính. Phong Vân bảng bên trên có tên Tử Điện Thanh Xương Đao, Vi Kim Lâm. Thực lực đã nhập đỉnh cấp cấp độ, xem như lục hoàng tử thiếp thân thủ vệ, Phong Tuyết Vương Đô Đêm. Mặc dù có bọn đạo trích chi đồ, nhưng có Vi Kim Lâm tại, ai cũng không có khả năng kinh động đến lục hoàng tử Cơ Vô Tranh. Điêu khiển, người đánh xe tại trong gió tuyết vung roi, phi nhanh, 1 mét, bốn Lôi Đường chủ nắm một chén ấm trà. Mỗi khi gặp đại chiến, nàng liền ưa thích tọa trấn trung quân, tại Lôi Bảo Đường đại sảnh, ngồi tại xa như vậy so với nàng phải lớn trên ghế ngồi uống trà. Mà đại sảnh phía dưới, các phương Lôi Bảo Đường cường giả, còn có một số cấp dưới trợ giúp thế lực trưởng giáo, đều nhất nhất sắp xếp ngồi, lặng ngắt như tờ, cái này tựa như là trong quân doanh. Hai quân đại chiến thời điểm trang cảnh, Lôi Đường chủ cực kỳ ưa thích không khí này. Nàng nhìn lướt qua trong đại sảnh, 16 sơn son cột gỗ treo chống cái đại sảnh này. Cột gỗ ở giữa đều là rủ xuống lông mày cúi đầu. Đứng ở ngoài sáng thích khách, hai hàng ngồi vào, khoảng chừng hơn 40 người. Những người này yếu nhất đều là người mang kỳ kỹ nhất lưu cường giả. Mà Lôi Đường chủ sau lưng trong bóng tối còn có 24 khí sát thủ. Đương đương, sứ ngọn nhẹ nhàng đẩy đi trà nổi lên mặt. Ngoài cửa bỗng nhiên tránh qua một bóng người, cướp đến trong nội đường, nửa quỳ trên mặt đất, khởi bẩm đại đường chủ, lục hoàng tử bỗng nhiên rời phủ, nhìn quỹ tích hẳn là đi hướng hoàng cung, bất quá y nguyên xa cách chúng ta cùng ma giáo kịch đấu trung tâm. 1 mét, bốn Lôi Đường chủ tay đột nhiên ngừng một chút, lục hoàng tử rời phủ, vì sao hắn? Nàng không là phàm tục người, sống thượng vị đều là âm mưu luận người, hoặc là thụ hại chứng vọng tưởng chiều sâu người bệnh. Lúc đầu nàng còn cảm thấy không có cái gì, ma giáo xâm lấn là trên giang hồ bình thường thao tác, nàng Lôi Bảo Đường vậy thường xuyên đi người khác địa bàn thử nghiệm, liền là làm một trận, thử một chút sâu cạn, long trọng điểm liền là an bài một lần đỉnh cấp cấp độ luận võ. Người cao tầng vũ lực bị trấn áp, cái kia chính là cơ bản xong. Tỉ như trước đó Diêm La Thiên Tử cùng Đường Phong luận võ, Diêm La thắng, Lôi Bảo Đường mới như mặt trời giữa trưa, trực tiếp Thanh Kim Phong Tế Vũ Lâu nghiền ép đến nơi hẻo lánh. Đơn giản điểm, liền là tới một lần quần chiến, đánh một chút nhìn lại nói. Về phần thái tử bị ám sát, đó là trên triều đình sự tình, huống chi lục hoàng tử đối thủ kém chút chết rồi, không phải rất tốt mà. Dưới mặt đất thích khách thế giới sự tình, thân là giang hồ trên mặt đất thế lực Lôi Đường chủ cũng không hội bước chân quá sâu. Đương nhiên nàng cũng đi tra qua, ẩn ẩn nhận được tin tức là có người tốn không ít tiền mua thái tử mệnh. Lúc ấy nàng còn cảm khái, cái này thích khách đao nếu như lại chuẩn chút, tay lại ổn điểm, thái tử Cơ Vô Ưu chết rồi, xong hết mọi chuyện, tốt bao nhiêu. Nhưng bây giờ, thuộc câu tiếp theo báo cáo, để Lôi Đường chủ ngây ngẩn cả người, lục hoàng tử tại sao phải ở thời điểm này rời phủ? Vì Kim Lâm có đây không? Khởi bẩm đại đường chủ, vì hộ pháp ở trên xe ngựa, vì hộ pháp tại liền tốt. Lôi Tĩnh Vân thở phào một cái, nàng rốt cục uống vào một miệng trà. Tử Điện Thanh Xương Đao, Vi Kim Lâm thực lực nàng là biết. Lúc trước Vi Kim Lâm chính là nàng năm ngoái mang theo đi săn trận 18 cao thủ một trong. Vi Kim Lâm cũng là duy nhất tại lúc ấy cái kia ma tăng trên tay đi qua 5 chiêu, sau đó toàn thân trở ra, cũng lại còn có lực đánh một trận người, thực lực mạnh, không thể nghi ngờ. Với lại Vi Kim Lâm đối trực giác nguy hiểm rất là nhạy cảm, có hắn tại, hẳn là liền không sao, có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi. Lôi Tĩnh Vân nhắm mắt lại, lại bắt đầu suy nghĩ cùng ma giáo sống mái với nhau sự tình. Ma giáo thế lớn, nhưng qua tán, không phải mãnh long không qua sông, nhưng nàng đầu này vương đô địa đầu xà cũng không yếu. Cái kia mãnh long nếu như chỉ là thăm dò sâu cạn, vậy liền chỗ nào đến chạy trở về đến nơi đâu a? Qua thiểu hội, nàng lại quấn trở về lục hoàng tử sự tình bên trên. Luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, lôi đường chủ suy nghĩ, chẳng lẽ là cái này mấy ngày đến, không nên cay độc. Cần uống nhiều nước nóng, thời điểm, tính toán thời gian, còn có mấy ngày đâu, không đúng hay không, thật trùng hợp, sự tình thật trùng hợp, sự tình ra khác thường tất có yêu. Sự tình đúng dịp toàn bộ đều là âm mưu, thái tử bị ám sát, ma giáo xâm lấn, vương đô giới nghiêm, lục hoàng tử phong tuyết dạ xuất phủ. Các loại hình tượng, các loại tin tức tại trong đầu của nàng vừa đi vừa về quanh quẩn, nhanh chóng lại bện thành dây, cấu kết ở cùng nhau. Lôi Tĩnh Vân bỗng nhiên đứng lên nói, năm lão ở đâu? Đường Hạ, Vương Đại mù lòa. Triệu Nhị kẻ điếc, Vương Tam người thọt, Trương Tứ người gù, Vương Ngũ tên chọc đồng thời ra khỏi hàng. Đây là lôi bảo đường đỉnh cấp chiến lực một trong ngũ lão tàn. Năm người hợp kích chi thuật, liền xem như siêu phàm cũng có thể ngăn cản được. Nhất là Vương Ngũ tên chọc, đơn giản liền là cái quái vật hình người. Mặc dù so ra kém ma tăng địa tàng khủng bố như vậy, nhưng con đường là một dạng. Lôi Tĩnh Vân ho khan hai tiếng nói, thỉnh cầu năm vị lão tiên sinh nhanh chóng đi lục hoàng tử chỗ, che chở hoàng tử an toàn tiến hoàng cung. Là đại đường chủ, ngũ lão tàn tính cách đều có các quái, nhưng đối với vị này đại đường chủ lại là thật tâm kính nể. Chỉ là 1m4 thân nữ nhi, thế mà có thể chống lên lớn như thế một cái thế lực, sao có thể không khiến người ta kính nể. Hạ Cực kẹp lên một khối cà bánh, lại uống một ngụm nấu xong hoàng tử. Cái này hoàng tử hương vị, để hắn nhớ tới xuyên qua trước hoàng tử, dị nhân hoàng tử a, hương vị quả nhiên rất đặc biệt. Ta cứ nói đi, thiên hạ này cái khác bất kỳ địa phương nào đều uống không đến loại rượu này. Dị nhân có chút cực kỳ đặc biệt cất rượu kỹ thuật. Nghe nói là nhân hoàng thời đại lưu truyền tới nay. Lạc tướng quân, đêm nay cái này phong tuyết không nhỏ nha. Lạc Cô Hàn nghiêng đầu nhìn một chút, cười nói, cái này là nhân gian phong tuyết, mà lấy Tiêu Dao Vương tài hoa. Một ngày kia, chính là leo lên mây bay, quan sát nhân gian. Cái kia tất cả gian nan vất vả mưa tuyết liền đều tại dưới chân. Hạ Cực ngẫm lại, tầng bình lưu xác thực không có cái gì thời tiết biến hóa. Lời này có lý, thế là, hắn biểu hiện rất đồng ý gật đầu. Không sai, bản vương xác thực có bực này tài hoa. Vẫn là Lạc tướng quân tuệ nhãn biết anh hùng. Nhìn ra bản vương thiên phú dị bẩm, không phải thường nhân. Lạc Cô Hàn ha ha cười lên, hắn đối diện trước Tiêu Dao Vương hảo cảm lại tăng lên chút. Loại này tự biên tự diễn cũng sẽ không cho người chán ghét cảm xúc, ngược lại là mang theo một chút trêu chọc cùng hài hước. Lạc Cô Hàn thực sự tâm tình thư sướng. Tiêu Dao Vương thân phận rất đặc thù, không chỉ có là kết nối âm ti mối quan hệ, hơn nữa còn là trời sinh đạo tử. Là thánh hội cao tầng bên trong một vị khác chỉ mặt gọi tên, muốn thật tốt bồi dưỡng người kế tục. Trời sinh đạo tử, cơ hồ là sinh ra liền là tiên nhân. Cho nên, thánh hội cũng mới sẽ làm ra để Lạc Cô Hàn chủ động thân cận Tiêu Dao Vương quyết định. Cùng Hạ Cực giao hảo. Thứ nhất, phù hợp thánh hội bản thân lợi ích. Thứ hai, vậy phù hợp một loại cân bằng phương diện cân nhắc. Dù sao thiên địa hai môn nếu như đều đối Hạ Cực không sai, như vậy giữa hai cửa cái kia không tính mâu thuẫn liền hội hòa hoãn không ít. Vì Kim Lâm tay nắm lấy không đốc kiếm trường đao, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, xe ngựa lao vụt ở giữa, hắn thủy chung từ từ nhắm hai mắt, mà giờ khắc này, hắn hình như có phát giác, mắt mở ra, mày nhăn lại, lộ ra vô cùng ngưng trọng thần sắc, nghiêng đầu, chỉ gặp trong hư không, một thanh kinh khủng trường thương xuyên qua phong tuyết bay vụt mà đến. Trường thương về sau, là một cái hài cốt cự nhân bóng dáng, cao tới 10 năm trường, ước chừng 50 mét, vì Kim Lâm ngây ngẩn cả người. Đây là quân bộ quân hồn ngưng tụ, mà hài cốt cự nhân, hiển nhiên là hộ long thất đại tướng một trong triệu cốt. Quân bộ vì sao a đối với mình xuất thủ? Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí chưa kịp phản ứng, tập kích. Liền là như thế đến không có dấu hiệu nào. Vì Kim Lâm thậm chí không kịp phát ra nửa điểm cảnh cáo thanh âm, nhưng hắn thân thể đã kịp phản ứng. Lập tức hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, vặn eo, quay người, tay phải cầm đao chuôi, tay trái hư nhấc, một đạo kinh khí từ tay trái lộ ra, trực tiếp hướng về trong xe Lục Hoàng tử vỗ tới. Người tại nửa đường, thanh trường thương kia đã kích xạ xuống. Vì Kim Lâm nhìn xem bị kinh khí đánh bay, sắc mặt nghiêm chỉnh ngạc nhiên Lục Hoàng tử, còn có Lục Hoàng tử trong mắt chưa từng tiêu diệt hưng phấn. Trong nháy mắt, hắn nghĩ tới rất nhiều thứ. Lục Hoàng tử còn giữa không trung bay lên, vì Kim Lâm tay trái đã nhanh chóng hợp đao, hai tay nắm chắc chuôi đao, trong lúc hét vang, đao quang hóa thành một vệt chớp tím thanh xương, bổ ra xe này trước phong tuyết. Hắn đã tới không kịp né tránh, trường thương này lại sao khả năng để hắn né tránh? Nhưng hắn thân là đỉnh cấp đao khách, lại sao hội né tránh? Hùng hồn chân khí trong nháy mắt trùng kích vào thân đao. Vì Kim Lâm trong mắt lóe ra ánh sáng điên cuồng. Giết! Một đao kia cực kỳ sáng chói, kinh diễm, động lòng người, nhưng cũng chỉ là sáng chói mà thôi. Tại quân hồn, tại cái này, tại 3000 hài cốt quân lực lượng trước mặt, cái này sáng chói vậy bất quá như là phù dung sớm nở tối tàn buồn cười. Bành, trường thương hư ảnh xé nát đao quang, chớp mắt quán xuyên Vi Kim Lâm ngực, trong đó khí tức cường đại, điên cuồng xé rách lấy vị này đỉnh cấp cao thủ trong cơ thể kinh mạch. Tại hắn lồng ngực trước lưu lại thông suốt đại huyết hồng lỗ hồng, giống như một trương cười nhạo nhếch môi. Một người không thể địch một quân, cái này cho tới bây giờ là giang hồ thiết luật a. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.